Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 700, Giang Châu thành phố chấn động mạnh. 1, chương 700, Giang Châu thành phố chấn động mạnh. 1, Vũ Hàm, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm, tràn đầy vẻ lo lắng. Cặp kia nhu hòa con ngươi tràn ngập nhu hòa, không có chuyện, tỷ phu, Trần Vũ Hàm nói, còn tốt ngươi đến nhanh, cái này hỗn đản cũng dám che choáng bản cô nương liền để hắn làm cả một đời điều kiện. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hàm lại là tức giận tại Trương Dương trên thân hung hăng đạp mấy cước. Nếu không phải mình tỷ phu, chính mình chỉ sợ cũng bị lão già chết tiệt này chứng cho sỉ nhục. Còn tốt tỷ phu đến nhanh, nghĩ tới đây, khiến Trần Vũ Hàm cũng là càng ngày càng tức giận. Ta dẫm chết ngươi, Trần Vũ Hàm hung hăng dẫm tại Trương Dương trên thân. Cái này đau Trương Dương chết đi sống lại, Trương Dương hận không thể chính mình ngất đi. Nhưng là, bởi vì trứng bị dẫm nát, loại kia kịch liệt đau đớn, để hắn căn bản là không có cách ngất đi. Cho dù là ngất đi, cũng sẽ bị đau tỉnh. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, đột nhiên có một đám người theo bên ngoài xông tới. Lúc này quát to, cảnh sát, đều không cho phép nhúc nhích. Lúc này tại cái này bên ngoài xông ra một đám người. Những người này đều mặc lấy cảnh phục. Rất hiển nhiên, là Giang Châu thành phố cảnh sát, đều không cho phép nhúc nhích. Ai dám động đến ta đánh. Đúng lúc này, theo bên ngoài đi tới một tái nâng cao bụng lớn nam tử. Người này xem ra đến có nặng 180 cân. Một đôi mắt, tràn ngập lửa giận. Bất quá khi hắn vừa định lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhìn đến thân này ở trước mắt Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh, Vương Mập Mạp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh khiến Vương Mập Mạp trên ót trong nháy mắt nhiều một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Vương Mập Mạp không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại ở chỗ này. Hạ tiên sinh, ngài thế nào lại ở chỗ này? Vương Mập Mạp ngay cả nói chuyện cũng trở nên không gọn gàng lên. Tuy nhiên hắn là cục cảnh sát đại đội trưởng, nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Uông Kiến Lâm. Cái kia cùng Hạ Minh có thể là bạn tốt a. Cái này còn không nói, thì liền Uông lão gia tử đối Hạ Minh đều là nhìn với con mắt khác. Lúc đó Hạ Minh công ty khai trương thời điểm, Uông lão gia tử càng là tự mình tiến đến cổ động. Như thế nhiều năm trước tới nay, cũng không biết có bao nhiêu người muốn mời Uông lão gia tử đi cho cổ động. Chỗ nào sợ cùng Uông lão gia tử ăn bữa cơm cũng được a. Thế nhưng là, không ai có thể cùng Uông lão gia tử đáp lên quan hệ. Thế nhưng là cái này xem ra tuổi còn rất trẻ Hạ Minh, lại là có thể để Uông lão gia tử nhìn với con mắt khác. Rất hiển nhiên, Uông lão gia tử rất thưởng thức Hạ Minh. Lúc này Vương Mập Mạp đột nhiên nhìn đến bên cạnh vết máu. Ngay sau đó lại nhìn đến một người. Người này nằm trên mặt đất không ngừng hừ hừ. Rất hiển nhiên, đã hít vào nhiều, thở ra ít, mà lại, ác hơn là, ở cái này người trong đũng quần. Vậy mà xuất hiện một vũng máu, khiến Vương Mập Mạp không khỏi nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình trong đũng quần lạnh lẽo, thật giống như có cái gì đồ, vật muốn không có một dạng. Khiến Vương Mập Mạp vô cùng giật mình, chẳng lẽ, ta tới cứu người? Hạ Minh lạnh lùng nói ra, xoát, khiến Vương Mập Mạp sau lưng trong nháy mắt nhiều một tầng mồ hôi lạnh. Vương Mập Mạp nhìn xem Trần Vũ Hàm, lại nhìn xem Trương Dương, trong nháy mắt thì đoán được cái gì, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo Vương Mập Mạp trên ót rơi xuống. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Mập Mạp vô cùng sợ hãi, các ngươi, lập tức rời đi nơi này, về đơn vị. Vương Mập Mạp vung tay lên, nhưng mà những cảnh sát này còn chưa rõ thế nào chuyện. Vương mập mạp vậy mà liền để bọn hắn rời đi. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất là không hiểu. Trong lúc nhất thời, có chút do dự, phải biết, mặt đất còn nằm một người đâu. Chẳng lẽ thì mặc kệ, còn không cút nhanh lên. Vương mập mạp nhìn đến những người này thờ ơ, lúc này lớn tiếng quát lớn. Đúng, Vương đội trưởng, nghĩ đến Vương mập mạp địa vị. Mọi người khẽ cắn môi, nhao nhao rời đi nơi này. Chờ chi những cảnh sát này rời đi sau khi, Vương mập mạp lúc này mới nhịn không được nói. Hạ tiên sinh, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình? Nếu như có dùng đến địa phương, ngài cứ việc nói, không dùng. Hạ Minh chậm rãi đi đến Trương Dương bên người. Trong tay nhất thời có 3 cây ngân châm rời khỏi tay. Rồi sau đó Trương Dương trong đũng quần máu tươi đình chỉ chảy xuôi. Cùng lúc đó Hạ Minh hung hăng đá Trương Dương một chân. Ngao, Trương Dương kêu thảm một tiếng. Ta muốn giết ngươi, tê liệt, ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn giết chết cả nhà ngươi, giết chết cả nhà của ta. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại là hung hăng một chân dẫm tại Trương Dương mặt khác một cái chân phía trên soạt. Một tiếng. Trương Dương mặt khác một cái chân bị trong nháy mắt dẫm xếp, khiến Trương Dương thống khổ kém chút đã hôn mê, kịch liệt đau đớn, không ngừng kích thích hắn đại não, khiến hắn muốn chết đều không chết. Giờ khắc này, hắn là thật nghĩ chết. Hắn, quả thực thì là ác ma. Đúng, thì là ác ma, gia hỏa này không phải người. Giờ khắc này, Trương Dương rốt cục sợ. Cho dù là ngươi chết, đều không đủ lấy lắng lại chuyện này. Hạ Minh hừ lạnh nói, có ít người ngươi không động đậy lên. Hiện tại, lập tức cho ngươi người gọi điện thoại, để ngươi chỗ dựa đem ngươi lĩnh trở về. Hạ Minh một câu để Trương Dương sắc mặt tái nhợt. Ta đánh, ta đánh, ta cái này đánh. Trương Dương dùng vậy không có thụ thương tay nhanh đi móc điện thoại di động của mình. Thế nhưng là lúc này hắn liền động một cái, đều sẽ dính dấp đến chính mình vết thương. Cái này thương hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là lúc này hắn đã chú ý không như thế nhiều. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn biết chính mình tám thành không sống, cho nên hắn vội vàng móc ra điện thoại mình. Sau khi hắn tay cầm điện thoại thời điểm, lại là đang không ngừng run rẩy. Nhất thời bất ổn, điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Trương Dương vội vàng nhặt lên điện thoại di động, tranh thủ thời gian ấn mở điện thoại sổ ghi chép, tìm tới một cái tên người chữ, lập tức phát gọi điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại kết nối. Tam thúc, cứu ta, cứu ta. Đối phương vừa mới tiếp cú điện thoại, Trương Dương liền không nhịn được lớn tiếng hô kêu lên. Giờ khắc này, Trương Dương vô cùng kích động. Trương Dương, thế nào? Phát sinh cái gì sự tình? Cùng lúc đó, tại đầu bên kia điện thoại, có một người trung niên. Trung niên nhân mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, mặt chữ quốc, tại thân này dâng lên lấy một cỗ như có như không khí thế. Cỗ khí thế này, khiến người ta cảm thấy giật mình. Tam thúc, tay ta chân. Thoải mái, ta đã tàn phế, còn có ta trứng, nát, ta cả đời này cũng đã không thể tán gái. Tam thúc, cầu ngươi cứu ta, cái kia gia hỏa là ác ma, là ma quỷ. Nghe được Trương Triển Vinh thanh âm, khiến Trương Dương nhất thời trở nên kích động lên, không ngừng cầu cứu. Trương Dương, ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Ta lập tức đi qua. Trương Triển Vinh cũng nghe ra chính mình cái này chất tử sợ hãi, hoảng sợ, liền phảng phất gặp phải chuyện gì, mà lại hắn cũng nghe đến Trương Dương rên thống khổ âm thanh. Rất hiển nhiên, Trương Dương tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ, trong lúc nhất thời, khiến Trương Triển Vinh giận tím mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.